Chương 1100, tổ trưởng chi vị. Trở thành tổ một tổ trưởng, không chỉ có đối với bản thân mà nói là khiêu chiến thật lớn cùng vinh dự, đồng thời, cũng sẽ đạt được rất lớn lợi ích thực tế. Linh tâm thánh giả không người động tĩnh, cũng là lên tiếng lần nữa nói, đảm nhiệm tổ trưởng đệ tử, mỗi tháng có thể vừa tờ mư cờ từ tông môn chỗ đó, nhận lấy một phần thánh thể cao. Soạt thánh thể cao ba chữ vừa ra, đệ tử trong đám người liền lập tức nhấc lên một hồi xôn xao thanh âm. Thánh thể cao, đây chính là dùng cho cô đọng thánh thể thánh dược, chân quý vô cùng, trở thành tổ trưởng, kia liền có thể quá nhiều lĩnh một phần thánh thể cao, hơn nữa còn là mỗi tháng đều có, đây quả thực là hái hoa được tới. Mặc dù bị đá ra đệ nhất tiểu tổ, vậy cũng đáng giá a kia Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người, nhất thời liền xuẩn xuẩn dục động lên. Thế nhưng, nếu đáp không được yêu cầu của ta, như vậy những thánh thể cao này, cuối cùng đều phải cần thu hồi lại, một lọ cũng không thể ít. Tựa hồ là biết được mọi người tâm lý, Linh Tâm Thánh Giả cũng là nhàn nhạt địa bổ sung một câu. Nghe được lời này, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường, đều là lặng ngắt như tờ lên. Tổ trưởng vị trí, chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, ai tiếp ai không may. Huống chi, một tổ bên trong thực lực tối cường Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương cũng không có nói chuyện, những người khác, lại càng không có tư cách tới lĩnh tổ trưởng vị trí. Coi như là có thánh thể cao hấp dẫn, đối với bọn họ cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng mà lúc này, kia Chu Thanh Thanh lại là đột nhiên đứng dậy, hấp dẫn từng kia ánh mắt phóng mà đi. Linh Tâm lão sư, ta cảm thấy được có một người, tương đối phù hợp tới đảm nhiệm tổ trưởng vị trí. Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng nói. Ai? Linh Tâm thánh giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Hán. Chu Thanh Thanh giơ tay lên chỉ hướng phương hướng, rõ ràng là Lăng Trần. Vị Lăng Trần này sư đệ, không phải là Tiêu Giao Hầu sư huynh trực hệ sư đệ sao? Hơn nữa, hắn còn là Thiên Kiếm Đại hội quán quân, được xưng Cửu Châu đại địa đệ nhất niên khinh thiên tài, ta cảm thấy được, tổ trưởng vị trí, do hắn tới ngồi, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Lời này vừa nói ra, kia từng tia ánh mắt, đều là rơi vào trên người Lăng Trần. Một tên đáng thương. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, một đao này, chọc đủ lầm chậm, ngoan đầu. Đây quả thực tại đem Lăng Trần hướng trong hố lửa đẩy. Hả? Ngươi chính là Thẩm Băng Tâm sư tỷ tân thu nhận đệ tử, Lăng Trần. Linh Tâm thánh giả một đôi mắt sáng hơi hơi sáng ngời, nàng sớm đã nghe nói qua tên Lăng Trần, Thẩm Băng Tâm thu đồ đệ tiêu chuẩn, nàng là mười phần rõ ràng, nàng là không nghĩ tới, tại Tiêu Giao Hầu, vẫn còn có người có thể bái nhập Thẩm Băng Tâm môn hạ. Như thế xem ra, ngươi thật sự là đảm nhiệm tổ trưởng chi vị phù hợp nhân tuyển. Trong vòng một năm, đưa thân 12 thần hầu các loại, ngươi còn có lòng tin này? Linh Tâm thánh giả nhìn thẳng Lăng Trần. Đối với cái này, kia Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đều có chút xỉ mũi coi thường, liền bọn họ cũng không dám nói, chính mình có thể đủ tại đây trong vòng một năm đưa thân 12 thần hầu hàng ngũ, chớ nói chi là Lăng Trần. Có. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lăng Trần vậy mà gật gật đầu, không chỉ có để cho chú ý lạnh hai người sắc mặt cứng đờ, liền ngay cả Lăng Trần sau lưng Lâm Uyển đều là đông nhiên biến sắc lên. Lăng Trần vừa mới không phải là còn một bộ sợ hãi rụt rè, không dám cùng bất luận kẻ nào lên tranh chấp bộ dáng, như thế nào hiện tại, đột nhiên có lòng tin như vậy sao? Trong vòng một năm đưa thân 12 thần hầu các loại, đây không phải đùa cợt sao? Lấy Lăng Trần thực lực, tuyệt đối không có khả năng có thể. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này bởi vì thánh thể cao nguyên nhân, liền căn bản sẽ không chú ý hậu quả sao? Linh Tâm thánh giả gật gật đầu, nói, hảo đã như vậy, sau này, ngươi chính là tổ một tổ trưởng. Lúc ta không có ở đây, tổ một Linh Nguyệt Đảo đệ tử, bộ đều do ngươi tới phụ trách quản lý. Đương nhiên, làm như tổ trưởng, ngươi cũng phải đốc thúc mọi người nỗ lực tu luyện, chỉ điểm bọn họ tu luyện, chân chính đưa đến dẫn đầu tác dụng. Đệ tử tuân mệnh. Lăng Trần mặt không đổi sắc, hướng về Linh Tâm thánh giả chắp tay. Đã có vừa tờ mư cờ thánh thể cao được, này tổ trưởng, không làm ngu sao mà không làm. Cái gì, tiểu tử này cứ như vậy trở thành chúng ta tổ trưởng? Nghe được lời của Linh Tâm thánh giả, những đệ tử kia bên trong, rất nhiều người đều lộ ra bất mãn thần sắc. Bọn họ từng cái đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, không phục bất luận kẻ nào, sau này, lại muốn nghe theo Lăng Trần chỉ lệnh. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy mười phần nghẹn quất. Lăng Trần tính là gì đồ vật, một cái mua danh chuộc tiếng đồ, căn bản không gặp hắn có cái gì bản lĩnh thật sự, vậy mà liền đánh cắp tổ trưởng vị trí. Thế nhưng, lúc trước Linh Tâm Thánh Giả đã hỏi bọn họ không có người nào dám làm tổ một tổ trưởng, đem tổ trưởng vị trí này trở thành củ khoai nóng bỏng tay, quăng ra nghe mở đi. Hiện tại, Lăng Trần nói mình có thể đạt tới yêu cầu, bị Linh Tâm Thánh Giả bổ nhiệm vì tổ trưởng, bọn họ nếu là lại đề xuất phản đối ý kiến, nhất định sẽ nhằm chúng trong lòng đối phương không vui. Thế nhưng, bọn họ, không ai là đúng Lăng Trần chịu phục. Đối với cái này, Linh Tâm Thánh Giả cũng không nói cái gì, đệ tử ở giữa cạnh tranh, có trợ giúp thực lực phát triển, nếu như Lăng Trần thủ không được chính mình tổ trưởng vị trí, kia nàng cũng không có biện pháp. Nàng vừa vặn cũng nhìn một cái, Thẩm Băng Tâm Sư tỉ ánh mắt, Lăng Trần này đến cùng sẽ là kế tiếp tiêu giao hầu, còn là một cái tổn thương trọng vĩnh viễn vừa lúc đó, giữa không trung lại là một đạo lưu quang lướt qua, một người áo lam nữ đệ tử rơi xuống thân hình, đi tới bên người Linh Tâm Thánh Giả. 18 trưởng lão, đảo chủ có chuyện tìm ngài, thỉnh ngươi rời bước Thủy Nguyệt Cung. Hảo. Linh Tâm Thánh Giả đạt đến đầu, chợt nàng nhìn hướng một tổ 60 thành viên, nói, hôm nay các ngươi trước hết tự mình tu luyện, ngày mai, chúng ta lại tiếp tục chúng ta chương trình học. Dứt lời, nàng lại nhìn Lăng Trần liếc một cái, Lăng Trần, thân là tổ trưởng, hôm nay mọi người huấn luyện, liền từ ngươi hảo hảo phụ trách một chút. Lăng Trần chỉ là gật gật đầu. Đưa mắt nhìn kia Linh Tâm Thánh Giả rời đi. Thật sự là đáng giận, sau này lại muốn nghe lệnh bởi một tân nhân. Hắn có gì đặc biệt hơn người, có thể đảm nhiệm tổ trưởng vị trí tại Linh Tâm Thánh Giả sau khi rời khỏi. Một vị đệ tử hạch tâm liền lườm Lăng Trần liếc một cái, tương đối không phục, lạnh buốt nói. Chúng ta coi như tổ trưởng không tồn tại được rồi, dù sao, ta sẽ không chịu một cái so với ta còn yếu ra hỏa quán thúc. Một người khác đệ tử hạch tâm cũng là cười lạnh nói. Các ngươi nếu có bổn sự, vì sao Linh Tâm Bán Thánh đang hỏi các ngươi thời điểm, các vị lại một câu cũng không dám nói? Lâm Uyển nhăn nhíu mày đầu, Lăng Trần ít nhất hắn dám đảm đương tổ trưởng, điểm này, có thể so sánh chư vị ở đây đều muốn mạnh hơn nhiều. Vị Lăng Trần này sư đệ đích sắc dũng khí khả ra, bất quá đáng tiếc, nếu như hắn đến lúc sau không đạt được tổ trưởng yêu cầu, đến lúc sau, loại này dũng khí, đã có thể trở thành chê cười. Cố Vô Tình quái gở mà nói. Người quý tại là tự nhiên biết chi rõ ràng, liền tự mình hiểu lấy cũng không có người, cuối cùng sẽ chết vô cùng thảm. Lãnh Thiên Thương cũng là thản nhiên nói. Xem ra các vị đối với ta tổ trưởng ý kiến rất lớn. Lúc này, Lăng Trần rốt cục mở miệng lên tiếng, hắn nhìn lướt qua mọi người, chợt thản nhiên nói, bất quá, hiện tại Linh Tâm lão sư đã cam chịu số phận ta vì tổ trưởng, ta cũng không có biện pháp, từ giờ trở đi, các vị nhất định phải tuân theo sắp xếp của ta. Bằng không mà nói, ta liền đem hắn mời ra một tổ. Ha ha, Lăng Trần, ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi tổ trưởng là thực xứng danh Chu Thanh Thanh cầm kiếm đi ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng để lộ ra một chút ánh sáng lạnh, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, bằng không, nơi này không có ai sẽ phục ngươi. Hảo, ta đây liền cho ngươi bà chiêu cơ hội. Lăng Trần biết, lúc này, hắn sợ là không xuất thủ không được, kia liền vừa vặn mượn cơ hội này. Dùng Chu Thanh Thanh tới lập uy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.